Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 924, tiểu hài tử mới nhìn thắng thua. Người trưởng thành chỉ hỏi được mất. Khổng Hòa thấy được Lâm Phi Phàm, cái kia ăn mặc trời tuyển dân chúng bình thường truyền thống trường bào nam tử. Một đầu đã rất lâu không có quản lý tóc đen vô cùng dễ thấy. Khổng Hòa muốn nói điểm gì? Nhưng Lâm Phi Phàm lại lắc đầu, ra hiệu hắn tiếp tục, sau đó chính mình tìm một cái ghế ngồi ở bên trên. Khổng Hòa thầm cười khổ, hắn biết, Lâm Phi Phàm như là đã tìm được hắn, hắn liền căn bản trốn không thoát. Rốt cục, thị dân nhà sự tình đều kết thúc, đám dân thành thị lục tục ngo ngoe rời đi, một số người nhận ra Lâm Phi Phàm. Bọn hắn đều hết sức tò mò Lâm Phi Phàm tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Sau đó, Lâm Phi Phàm đi đến lỗ cùng trước mặt, nói, không trốn sao? Khổng Hòa lắc đầu, trốn không thoát, ta tu vi không đủ. Lâm Phi Phàm cười, mặc dù ta biết cũng không là mỗi một cái phía sau màn hắc thủ đều là siêu cấp đại boss. Nhưng ngươi thật rất khiến ta thất vọng. Khổng Hòa thở dài một hơi, nói, ngươi định làm như thế nào? Lâm Phi Phàm nói, còn chưa nghĩ ra, dù sao giết ngươi thật sự là quá dễ dàng đến không có cái gì niềm vui thú, không bằng ngươi nói cho ta biết, ngươi định làm gì? Khổng Hòa cười khổ một tiếng, tính toán của ta có rất nhiều, đáng tiếc, ta không có thực lực, tính toán của ta đều không có ý nghĩa. Lâm Phi Phàm nói, ta có một ít pháp thuật, có thể trực tiếp khảo vấn linh hồn. Thế nhưng ta không muốn dùng. Ta nghĩ trực tiếp hỏi hỏi. Người cái này, thích khách liên minh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khổng Hòa có chút ngoài ý muốn. Nhiên mà làm một cái nhiều năm uy tín lâu năm chính trị gia. Hắn lập tức liền nghe hiểu Lâm Phi Phàm vấn đề bên trong ý ở ngoài lời. Thích khách liên minh, hắn sinh ra thậm chí so vũ trụ nghị hội còn cổ lão hơn. Năm đó, trong vũ trụ có cường lực chủng tộc, cũng có nhỏ yếu chủng tộc. Này chút nhỏ yếu chủng tộc không có bất kỳ biện pháp nào cùng cường lực chủng tộc cạnh tranh. Cho nên bọn họ liền thành lập thích khách liên minh. Bọn hắn chế định đủ loại sách lược tới nhằm vào những sự tình kia cường lực chủng tộc. Làm này chút nhỏ yếu chủng tộc mưu phúc lợi, hạn chế cường đại chủng tộc. Sau này, vũ trụ nghị hội sinh ra a thích khách liên minh. Tồn tại không gian bị cực độ chèn ép, mặc dù liên minh còn y nguyên duy trì lấy, nhưng trên cơ bản đã không cách nào bị bày lên mặt đài. Khổng Hòa là hiện tại, thích khách liên minh, 9 vị trưởng lão một trong. Hắn vẫn luôn đang nghiên cứu vũ trụ lịch sử. Hắn vẫn luôn đang mong đợi có thể một lần nữa kích hoạt thích khách liên minh, chỉ là không có một cái cơ hội thích hợp, mà Lâm Phi Phàm sự kiện vừa vặn cho hắn cơ hội. Kích hoạt, thích khách liên minh, chủ động đưa ra kế hoạch, nhường, thích khách liên minh, dần dần trở thành công cụ của hắn. Khổng Hòa mặc dù không có nhiều ít tu vi, thế nhưng hắn thủ đoạn chính trị mạnh phi thường. Hắn tùy tiện thuyết phục những trưởng lão khác, đồng thời đem lúc trước cái kia dùng tới đối phó tà thần kế hoạch khởi động. Dùng tới đối phó Lâm Phi Phàm, cũng không phải là bởi vì kế hoạch này dùng tốt nhất. Mà là kế hoạch này có thể mức độ lớn nhất đem chọn cái thích khách liên minh kích hoạt theo tầng cao nhất đến tầng dưới chót nhất. Đáng tiếc là kế hoạch vẫn không có thể toàn diện bắt đầu. Lâm Phi Phàm cũng đã tìm tới cửa. Khổng Hòa đem hắn biết đến liên quan tới thích khách liên minh hết thảy chi tiết đều giao phó đi ra. Sau đó hắn nhìn xem Lâm Phi Phàm, ngài cho rằng ngài có thể hài lòng không? Lâm Phi Phàm nói, hài lòng, hết sức hài lòng, như vậy, ngài hy vọng, thích khách liên minh, giúp ngài làm cái gì đây? Khổng Hòa hỏi, Lâm Phi Phàm cười, nói, ta liền ưa thích cùng các ngươi những người thông minh này liên hệ. Có đôi khi ta đều không cần lên tiếng, người cũng có thể minh bạch ta đến cùng muốn làm gì. Khổng Hòa cười ha ha, nói, ta trong mắt ngươi liền một cái côn trùng cũng không bằng. Ngươi tùy tiện liền có thể giết ta. Chính như lời ngươi nói. Ngươi có khảo vấn linh hồn biện pháp dựa dẫm vào ta trực tiếp thu hoạch thứ ngươi muốn. Thế nhưng ngươi không có làm như thế. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. Ngươi cần ta, hoặc là, ngươi cần, thích khách liên minh. Ngươi dự định đối kháng vũ trụ nghị hội. Vẻn vẹn dựa vào ngươi cùng địa cầu căn bản không đủ. Ở thời điểm này, ngươi thật sự là quá cần đồng minh. Cho nên, ngươi cần phải sống ta đứng ra trợ giúp ngươi. Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên. Cơ bản cũng là ý tứ này. Lý giải hết sức đúng chỗ. Ý của ngươi như nào? Khổng Hòa hỏi lại, ta có lựa chọn nào khác sao? Lâm Phi Phàm nói, ta có rất nhiều biện pháp có thể để ngươi nghe lời. Ta thậm chí có khả năng trực tiếp thay thế đi linh hồn của ngươi. Bất quá ta không muốn làm như vậy. Bởi vì ta cho rằng ngươi thông minh tài trí cùng ý thức của ngươi là một cái chỉnh thể. Cho nên ta không muốn cho ngươi quá nhiều hạn chế. Huống chi, đối với như ngươi loại này chính trị gia, ta càng cung cấp cho ngươi càng nhiều. Càng nhiều. Khổng Hòa cười, hỏi ngược lại, ngươi có thể cho ta cái gì? Lâm Phi Phàm nói, ngươi chẳng lẽ chỉ cam tâm làm một tòa thành thị thị trường? Hoặc là một cái nửa chết nửa sống? Thích khách liên minh, một trưởng lão, ta muốn đối kháng vũ trụ liên minh, ta tất nhiên sẽ tập kết rất nhiều người, có thể đơn thuần dựa vào mị lực cá nhân là đừng đùa. Ta không hiểu chính trị, sẽ không cân bằng quan hệ nhân mạch, sẽ không lôi kéo người tâm, ta còn trẻ, ta yêu thích nhất liền là ngồi xổm trong nhà trạch lấy. Cho nên, ta hết sức cần một cái cường lực, có dã tâm. Còn hiểu đến cái vũ trụ này mờ ám chính trị ra giúp ta. Khổng Hòa đều ngây ngẩn cả người. Cho nên ngươi liền lựa chọn ta. Cái này tại trước đây không lâu còn dự định giết ngươi người. Lâm Phi Phàm vỗ vỗ lỗ bả vai. Tiểu hài tử mới nhìn thắng thua. Người trưởng thành chỉ hỏi được mất. Khổng Hòa cười. Lần này, hắn cười đến xuất phát từ nội tâm. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nếu như lần này ngươi thật có khả năng thành công lật đổ vũ trụ nghị hội, như vậy ngươi sẽ nắm ta đưa bên trên một cái chưa từng có trung tâm quyền lực. Lâm Phi Phàm nhếch miệng, vậy liền xem ngươi bản lãnh của mình, ngược lại ta không có hứng thú gì. Nếu như ngươi có khả năng kia, ngươi muốn làm vua vũ trụ ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Tóm lại, ngươi chỉ cần không chọc ta, vậy thì liền tùy tiện ngươi đã khỏe. Khổng Hòa trầm mặc xuống, hắn cúi đầu, hai quả đấm nắm chặt, tận lực không cho Lâm Phi Phàm thấy song quyền của hắn đang run rẩy. Hắn không phải e ngại, cũng không phải khẩn trương, mà là xúc động, đây là một cái cơ hội, một cái chưa từng có cơ hội. Khổng Hòa khát vọng quyền lực, hắn tự nhận có được thống lĩnh toàn bộ vũ trụ tài hoa. Khiếm khuyết vẻn vẹn chỉ là một cái cơ hội, mà bây giờ... Cơ hội vậy mà trống rỗng xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa còn là bị địch nhân của hắn đưa tới. Ta phải bắt được cơ hội này sao? Ta muốn cùng Lâm Phi Phàm buộc chung một chỗ sao? Khổng Hòa hỏi như vậy chính mình. Hắn biết chính hắn không có lựa chọn. Thế nhưng hắn y nguyên vẫn là hỏi như vậy chính mình. Bởi vì cái này sẽ quyết định hắn có nguyện ý hay không toàn tâm toàn ý làm Lâm Phi Phàm làm việc. Ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Ta đã là cái lão nhân. Ta đã làm một cái thị trưởng 50 năm. Ta không nghĩ đến chết đều y nguyên vẫn là một cái thị trưởng. Ta hiểu được cân đối chi đạo. Ta quen biết trong vũ trụ mỗi một chủng tộc đặc tính. Mà bây giờ, ta có một cái chưa từng có mạnh mẽ đồng minh. Cơ hội này, chớp mắt là qua. Lâm Phi Phàm, ta dùng linh hồn của ta phát thệ. Ngươi đem sẽ có được ta toàn bộ trung thành. Ta đem sẽ giúp ngươi lật đổ vũ trụ nghị hội. Khổng Hòa nói. Không, ngươi sai. Lâm Phi Phàm nói. Là ta muốn giúp ngươi đi đến vũ trụ quyền lực đỉnh phong. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.